Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3159, chương 3157, dẫn dắt. Đằng đẳng bố trí mấy canh giờ, Cửu Phong bố trí mấy cái thần văn pháp trận, còn có một cái đế cấp bố trí một cái mê huyễn chi trận. Mặt khác Vũ Dương các nàng cũng bố trí một phen, Diên Tiểu Thư lấy ra một kiện dị bảo. Cũng là có thể vây khốn hung thú bảo vật, an trí tại phụ cận, còn lại võ giả toàn bộ đi sơn một bên khác. Tại Vũ Dương các nàng đem lôi ngu thú dẫn dắt tới về sau. Các nàng lập tức lên núi xông vào tầng cuối cùng. Tốt, chư vị ở đây đợi đợi, ta đi dẫn dắt tới. Vũ Dương phất phất tay, chúng cường giả nhau nhau lộ ra vẻ khâm phục. Vũ Dương can đảm lắm a. Cái thứ nhất đi dẫn dắt khẳng định sẽ phải gánh chịu đến lôi ngu thú mãnh liệt công kích. Thậm chí có thể sẽ bị miểu sát. Hừ hừ, Diên Tiểu Thư tại lúc này lại một mặt ngạo kiều nói ra. Ngươi ở nơi này lấy đi. Ta đi, ngươi điểm ấy lực phòng ngự. Sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt giết chết. Diên muội, Lộ công tử giật mình. Vội vàng kêu lên. Nhưng Diên Tiểu Thư tại lúc này đã vọt lên đi qua. Một đám võ giả lập tức lộ ra vẻ khâm phục. Tự liền Lục Ly đều không thể không ở trong lòng cảm khái một câu. Cái này Diên Tiểu Thư thật sự chính là hổ a. Không nói cái khác, chí ít cái này can đảm vẫn là rất không tệ. Diên Tiểu Thư nhanh chóng bay đi qua. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu trắng chiến giáp đem toàn thân bao phủ đi vào. Chiến giáp này phía trên đều là nhàn nhạt lít nha lít nhít văn lộ. Xem xét tự biết không phải là phàm phẩm. Đoán chừng cùng Ly Tiểu Thư trên người chiến giáp không sai biệt lắm. Thậm chí càng cường một chút. Hồ sủy tương đương hồ sủy tương đương. Dưới núi cái kia thượng cổ dị chủng vẫn là ngáy phun khí. Diên Tiểu Thư tới gần ngàn trượng về sau. Trong tay sáng lên một đạo nguyên lực. Sau đó ngưng tụ thành một cái quang cầu, đột nhiên hướng lôi ngu thú đập tới. Oanh, quang cầu đánh trúng vào lôi ngu thú, phát sinh bạo tạc, đưa tới lôi ngu thú có chút rung động. Một đám cường giả thần niệm quét tới, lại phát hiện lôi ngu thú ra thế mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Thậm chí liền ấn ký đều không có. Ếch, Lục Ly đôi mắt có chút nheo lại. Vũ Dương đã nói với hắn lôi ngu thú tình huống. Cái này lôi ngu thú phòng ngự phi thường biến thái. Lực công kích cũng rất mạnh. Duy nhất tương đối yếu địa phương. Cái kia chính là tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Đương nhiên đây là cùng còn lại thượng cổ thập đại dị chủng so sánh. So với phổ thông thượng cổ dị chủng vậy khẳng định cường không sai. Đoán chừng so Vũ Dương nhanh hơn một chút. Lôi ngu thú công kích hình thức chủ yếu là trong miệng phun ra khí lưu. Đây không phải phổ thông khí lưu, mà là có được lực lượng hủy diệt khí lưu. Đây là lôi ngu thú thiên phú thần thông, giống như bị lôi ngu thú nuốt vào trong bụng. Vậy coi như là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều sẽ bị luyện hóa. Lôi ngu thú bị đánh thức, nó kia hai viên to lớn nhãn châu tử mở ra. Đầu tiên là có chút mơ hồ nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên khóa chặt Diên Tiểu Thư, con mắt thật to bên trong hiện lên vẻ tức giận, nó chậm rãi đứng người lên, khí tức trên thân cũng không ngừng kéo lên, cũng cảm giác một tòa đại sơn đè xuống, để sở hữu cường giả đều linh hồn đang rung động, ngao, lôi ngu thú trở mình mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy thân thể to lớn huyễn thành một đạo tàn ảnh. Cực tốc hướng Diên Tiểu Thư vọt tới. Diên Tiểu Thư cũng không ngốc. Lập tức quay người lui trở về. Thoáng cái lui vào pháp trận bên này. Vũ Dương cô tô các nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Mà lại là phân biệt tản ra. Cửu Phong đứng tại pháp trận biên giới. Sốt sắng nhất. Chờ cái kia lôi ngu thú hướng bên này bay tới về sau. Hắn lập tức khởi động pháp trận, ông tương đương, dưới mặt đất sáng lên đạo đạo bạch quang. những cái kia bạch quang như độc xà nhanh chóng ghé qua, tạo thành một cái thiên la địa võng, tạo thành một cái lồng giam, đem cái kia vừa mới xông tới cự thú cho mệt nhọc đi vào. Suy suy tương đương, cùng này đồng thời, dưới mặt đất bốc lên sương mù, một cái khác đế cấp bố trí mê huyễn chi trận cũng kích phát. Bên trong liên tục sương mù đem cái kia cự thú cho che lại. Từ bên ngoài đều không thấy được. Công kích, Diên tiểu thư khẽ kêu, giống như có thể đem cái này lôi ngu thú đánh giết. Vậy các nàng tựu nhất lao vĩnh giật, đến lúc đó có thể toàn bộ cùng một chỗ tiến vào tầng cuối cùng tìm kiếm. Ầm ầm ầm ầm tương đương, tất cả cường giả cũng bắt đầu công kích. Lục Ly cũng công kích, nhưng chỉ là lấy ra trật tự thần liên quét đi qua. Đồng thời hắn thả ra linh trận thuật, nhưng hắn không có sử dụng tử thần dịch. Công kích này cũng là ứng phó tính, việc này cũng không phải chuyện của hắn. Hắn chỉ là đến phá giải độc vụ. Hắn cùng tử thần ước định sự tình đã làm xong, hiện tại đơn thuần hỗ trợ. Lôi ngu thú khủng bố như vậy, hắn làm sao có thể không bảo lưu thực lực. Rầm rầm rầm, bên trong vang lên kịch liệt tiếng nổ. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, lập tức âm thầm líu lưỡi, bởi vì nhiều cường giả như vậy công kích, kia lôi ngu thú thế mà chỉ là phá vỡ một điểm gia thụ một chút vết thương nhẹ. Trong này thế nhưng là bao gồm Diên tiểu thư vận dụng cường đại thánh binh thả ra một loại cường đại sát chiêu a, loại kia sát chiêu Lục Ly tự nhận là không ngăn nổi, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Từ nơi này đó có thể thấy được lôi ngu thú lực phòng ngự là cỡ nào kinh người. Ngao ngao tương đương, lôi ngu thú thụ thương lập tức nổi giận đại hống, sau đó miệng mũi chỗ phun ra đại lượng khí lưu màu trắng, phía trước không gian lập tức từng mảnh xé rách. Nó phun khí cuồng bạo hướng tiền phương phóng đi, lại nhẹ nhõm liền đem cửu phong bố trí cường đại thần văn cho băng liệt. Dựa theo kế hoạch hành sự, Vũ Dương thuật lại giống một tiếng, thân tử không vào phản lui, hóa thành một đạo lưu quang xông lên lôi ngu thú trên lưng. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử thì thả ra thiên phú thần thông dẫn dắt lôi ngu thú. Cô Tô Ảnh vô song còn có hai cái tử thần thánh hoàng thì tại phụ cận công kích quấy nhiễu. Lui, Cửu Phong cùng mấy cái kia đế cấp lập tức lui lại. Bọn hắn bố trí không có ý nghĩa quá lớn, lưu tại cái này chỉ có một con đường chết, không bằng cùng đại bộ đội đi tập hợp. Lục Ly thân thể biến mất ở giữa không trung, tiềm ẩn, hắn cũng không có rút đi, mà là tại phụ cận quan chiến. Hắn đối Vũ Dương cảm nhận không sai, giống như cơ hội thích hợp, hắn có thể xuất thủ trợ Vũ Dương một chút sức lực. Hồng hộc tương đương, lôi ngu thú phun ra hai đạo bạch khí. Bạch khí thoáng cái lan tràn đi ngoài mấy trăm dặm, những nơi đi qua không gian toàn bộ băng liệt. Tiền phương có một tòa núi nhỏ, bị bạch khí đảo qua thế mà biến thành đất bằng, trực tiếp bị xóa đi. Cái này bạch khí cũng quá kinh khủng a, Lục Ly thấy âm thầm tim đập nhanh. Giống như bọn hắn bị bạch khí quét trúng, sợ là trong nháy mắt lại biến thành bột mịn, gánh không được một hơi thời gian. Hiu hiu hiu tương đương, Diên tiểu thư thân hình liên tục chớp động, giống như là một cái u linh. Cảnh giới của nàng rất cao, tốc độ cũng nhanh, trên chân rõ ràng có gia tăng tốc độ bảo vật. Nàng còn có vũ dực, tốc độ nghĩ chậm cũng khó khăn a. Giờ phút này Diên tiểu thư thả ra bản tộc thiên phú thần thông, đem cái này lôi ngu thú dẫn dắt ở. Lôi ngu thú một đôi mắt to đều nhìn chằm chằm hắn, theo sát không bỏ. Còn lại Lộ công tử, Cô Tô Ảnh vô song các nàng thì phóng thích công kích, quấy nhiễu lôi ngu thú tốc độ. Vũ Dương đứng tại lôi ngu thú trên thân thể, một cái tay nắm lấy lông bờm, một cái tay xuất hiện quyền sáo, không ngừng đối phía dưới lôi ngu thú hung hăng đập tới. Lôi ngu thú bị một đám cường giả vây công, giận không thể nghỉ, nhưng Diên tiểu thư tốc độ rất không tệ. Tốc độ phản ứng cũng nhanh, lôi ngu thú liên tục phun ra bạch khí, lại không cách nào đánh trúng nàng, mà lại cô tô các nàng thả ra thần thông cũng không phải là dùng công kích nó, mà là vì kéo dài lôi ngu thú tốc độ. Sở dĩ lôi ngu thú đuổi mười mấy tức thời gian đều không thể đuổi kịp Diên tiểu thư. Ngao tương đương, lôi ngu thú nổi giận, đột nhiên ngừng lại gầm thét một tiếng. Trên thân xuất hiện liên tục xương trắng, hình thành khí lãng, tại trên lưng nó vũ dương bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, thế mà so Diên tiểu thư còn nhanh hơn mấy lần. Nó trong mắt tỏa ra hung ác bạo ngược chi quang, không lọt vào mắt vũ dương cô tô các nàng, cực tốc hướng Diên tiểu thư truy sát mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.